Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195 trăm truyền đan xuất thế. Theo sau người nọ lại kêu vài lần giới, Tư Mã U Nguyệt mỗi lần đều theo một ngàn lượng ngàn, làm người nọ bất đắc dĩ thực, cuối cùng người nọ cắn răng thét lên 10 vạn. Tư Mã U Nguyệt vẫn như cũ theo, làm người nọ bất đắc dĩ thực. Hảo đi, ngươi thắng. Người nọ oán hận nói, ta không theo. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng là đùa với Ngoạn Nhi, chỉ có chính nàng mới hiểu được chính mình chính là nghiêm túc. Đến nỗi vì cái gì sẽ mỗi lần đều chỉ thêm một ngàn lượng ngàn, nàng sẽ không nói là bởi vì nàng luyến tiếc tiền, không nghĩ dùng nhiều tiền. Nếu làm người nọ biết, thế nào cũng phải buồn bực chết. Có như vậy hố người sao? Thực mau, tỷ nữ liền đem Lưu Ly Châu lấy lại đây. Tư Mã Âu Nguyệt hoa 10 vạn nhị liền đem thứ này đổi tới rồi tay. Cũng không trong tưởng tượng như vậy, quý sao? Bất quá này hạt châu còn rất xinh đẹp. Nàng đem Lưu Ly Châu cầm ở trong tay thưởng thức, cười nói, cái này giá cả so nàng dự đoán tiện nghi rất nhiều. Nghĩ đến cũng là vì mặt sau vài thứ kia đều tương đối chân quý nguyên nhân. Tất cả mọi người đều muốn đem tiền lưu tại mặt sau, không muốn ở phía trước ra cái gì chạng huống, làm nàng bạch bạch nhặt tiện nghi. Nàng còn không kịp nhìn kỹ này Lưu Ly Châu, phía dưới liền ở bắt đầu bán đấu giá nàng Hàn Băng Đan. Quân Lan cầm Hàn Băng Đan, nói, Hàn Băng Đan tin tưởng tất cả mọi người đều không xa lạ. Ngũ phẩm đan dược, phẩm cấp tuy rằng không cao, nhưng là đối chúng ta linh sư tới nói tương đương hữu dụng. Tất cả mọi người đều biết, thực lực càng cao càng dễ dàng ở tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Mà này Hàn Băng Đan là trị liệu tẩu hỏa nhập ma tốt nhất đan dược. Nói nơi này, nàng dừng một chút, vừa lòng nhìn phía dưới phản ứng, tiếp theo nói, này đan dược hiệu quả mọi người đều biết, mà loại này đan dược luyện chế khó khăn cũng là đại gia rõ như ban ngày. Từ dược liệu đến luyện chế đều không phải một việc đơn giản. Cho nên lần này bán đấu giá giá quy định là 5.000 đồng vàng một viên. Phía dưới bắt đầu kêu giới, 5.000 giá cả tuy rằng có chút cao, nhưng là vẫn như cũ có không ít người cạnh giới. Rốt cuộc này đan dược vẫn là rất khó gặp được. Hiện tại cất chứa lên, chờ nào ngày tẩu hỏa nhập ma, cũng lo trước khỏi họa. Cuối cùng một quả chụp tam vạn đồng vàng, một quả tam vạn năm. Tư Mã U Nguyệt đối cái này giá cả cũng còn tính vừa lòng. Ngụy Tử Kỳ bọn họ nơi phòng, tiểu đồ đã bị Hàn Băng Đan giá cả thật sâu chấn động tới rồi. Ca ca cư nhiên cho ta ăn như vậy quý trọng đan dược. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt cấp ăn thời điểm mày cũng chưa chớp một chút, hắn trong lòng cảm động không thôi. Bắc Cung Đường sờ sờ tiểu đồ đầu, nói, U Nguyệt đối với ngươi xác thật là tốt, ta sẽ nhớ rõ ca ca ân tình. Tiểu đồ nghiêm túc nói. Thời gian một chút qua đi, vài thứ kia đều bán không sai biệt lắm, còn dư lại cuối cùng vài món quý trọng vật phẩm ở ni. Đến lúc này, lầu hai rất nhiều thế lực đều phân chia đến mua nước tương trong đội ngũ, tranh đoạt chủ yếu là lầu ba sự tình. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ tranh, mấy thứ này tuy rằng chân quý, nhưng là đối nàng tới nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Nàng lần này tới hai cái đồ vật đều đã chụp được, mục đích đã đạt tới. Mặt khác đồ vật đều có thể không. 10 vạn, 11 vạn, 15 vạn, 20 vạn, hiện tại kêu giới đều là mấy vạn mấy vạn trướng, nhớ tới phía trước đều là mấy ngàn trướng. Này khác biệt cũng quá lớn. Lúc này một cái tỳ nữ bưng lên một cái khay, lại không vạch trần mặt trên vải đỏ, mà là thối lui đến một bên. Phía dưới là chúng ta lần này đấu giá hội vở kịch lớn. Lần này hàng đấu giá là lục phẩm đan dược thần lực đan. Dùng cái này đan dược, có thể làm người sức chiến đấu nháy mắt tăng lên gấp đôi. Thử nghĩ một chút, nếu ngươi đang ở cùng người chiến đấu, hai người cấp bậc không sai biệt lắm, ngươi so đối phương sức chiến đấu cường gấp đôi. Này thắng bại kết quả không cần quân lan nhiều lời. Thần lực đan tổng cộng 2 quả, mỗi một quả giá quy định 1 vạn 5 ni. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này thần lực đan giá quy định mới 1 vạn 5, chính mình này Lưu Ly Châu giá quy định đều phải 1 vạn 6. Nói chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đệ nhất viên đã định giá 25 vạn, đệ nhị viên cuối cùng định giá 30 vạn, giá quy định 1 vạn 5, cuối cùng là 30 vạn. Nói cách khác, phạm vào 20 lần, trăm chuyển đan một viên định giá 2 vạn, vậy có khả năng phiên đến 40 vạn đi. Oao oao, phát đạt. Tư Mã U Nguyệt tính này giá cả, trong lòng nhạc nở hoa. Nguyệt Nguyệt, bình tĩnh, bình tĩnh, không phải hơn 100 vạn đồng vàng sao? Ngươi trước kia so cái này nhiều đi. Tiểu Hống phủng một cái linh quả ăn chính hải, khinh thường nhìn nàng một cái. Kia cũng là trước đây, dù sao ta không nhớ rõ, ta chỉ biết là ta hiện tại thực nghèo. Tư Mã U Nguyệt hừ hừ nói, không được, ta nếu muốn cái biện pháp đem giá cả tăng lên đi lên. Thần lực đan bị đoan đi xuống, lại bưng lên chính là nàng trăm chuyển đan. Trăm chuyển đan không có đặt ở bình ngọc, mà là đặt ở vải đỏ thượng. 4 viên ánh vàng rực rỡ đan dược lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đây là trăm chuyển đan, nhìn cùng mặt khác đan dược liền không giống nhau a. Ăn này đan dược thật sự có thể tẩy gân phạt tủy sao? Đương nhiên có thể, nghe nói ăn cái này, phế tài cũng có thể biến thiên tài, tấm tắc. Không biết này ai sẽ chụp đến, dù sao không phải ngươi cùng ta, ha ha ha, thật tò mò này cuối cùng có thể đánh ra bao nhiêu tiền, mặc kệ chụp đến nhiều ít giới, này đều đáng giá. Ngươi tưởng a, một viên đan dược khả năng chính là một thiên tài ra đời. Chỉ cần có thực lực gia tộc, một thiên tài có thể so mấy chục vạn đồng vàng đáng giá. Nói có lý, ta xem hôm nay thật nhiều thế lực là hướng về phía này trăm chuyển đan tới, mà đan dược chỉ có 4 viên. Ta xem có trò hay nhìn, ha ha. Chúng ta chờ. Quân Lan nhìn phía dưới người phản ứng, cũng không nói chuyện. Có mấy người bị trăm chuyển đan đỏ đôi mắt, biết chính mình chụp mua vô vọng, muốn trực tiếp động thủ đi đoạt lấy. Thân mình còn không có động, 5 đạo uy áp trực tiếp đè ép xuống dưới, đưa bọn họ ý tưởng bóp chết ở trong nôi. Hừ, đều nhịp hừ lạnh, làm những cái đó mất đi lý trí người đều phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới nhớ tới nơi này là có 5 đại cao thủ tọa chấn. Nếu chính mình thật sự bay qua đi đoạt lấy nói, chỉ sợ hiện tại đã thi cốt vô tồn. Quân Lan chờ những người đó bình tĩnh lại, mới mỉm cười nói, không sai, đây là thất truyền đã lâu trăm truyền đan. Này trăm truyền đan nói thật, Quân Lan cũng là lần đầu tiên thấy, nhưng là chúng ta giám định sư giám định quá, tin tưởng là trăm truyền đan không thể nghi ngờ. Mà này trăm chuyển đan tác dụng nói vậy không cần ta nói, tẩy gân phạt tủy, hoàn toàn thay đổi một người thể chất. Dù cho ngươi phía trước là một cái phế tài, cũng có thể làm ngươi trở thành thiên tài. Nếu nguyên bản chính là thiên tài, vậy ngươi chỉ có thể trở thành quỷ tài, ha ha. Phía dưới nhiệt bị nàng lời này chọc cười. Này trăm chuyển đan, đan phương đã sói mòn, Nghe nói bên trong dược liệu càng là khó được, cho nên có lẽ chúng ta cuộc đời này cũng chỉ có thể nhìn thấy như vậy một lần. Này có thể nói là duy nhất một lần cơ hội, đại gia cần phải bắt lấy lần này kỳ ngộ, tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Nếu ngươi mất đi lần này kỳ ngộ, khả năng chính là mất đi một lần trở thành thiên tài cơ hội Nga. Một cái gia tộc khả năng mất đi một cái tương lai thiên tài Nga. Quân Lan tiểu thư, ngươi đừng nói nữa, trực tiếp bắt đầu đi, lầu 2 một cái phòng hô. Hảo, này giá trị tất cả mọi người đều biết. Quân Lan cũng không hề tốn nhiều môi lưỡi. Giá quy định 2 vạn, phía dưới bắt đầu bán đấu giá. Ngoặc kép, hết chương.